Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 466, Sắt Thép Đạo Quán. Đây là của ngươi này, Pokemon Thủ Liên. Đăng ký viên có chút tiếc nuối nói. Tuy là Mây Tiểu Thư ngài Pokemon đẳng cấp cùng phẩm chất đều vô cùng cao. Luận thực lực, xa xa ở nơi này xác định và đánh giá bên trên. Nhưng dựa theo liên minh quy củ, chúng ta như trước chỉ có thể cho ngươi chức nghiệp một đoạn thân phận và phúc lợi phù. Thật sự là rất xin lỗi. Ồ, không có việc gì, không có việc gì. Có phụ là tốt rồi. Có phụ là tốt rồi. Mây nguyên bản không phải một cái quá quan tâm kim tiền người. Đó là bởi vì nàng ở Pokemon thế giới áo cơm vô ưu. Có thể đến nơi này, Mây khắc sâu cảm nhận được không có tiền đau đớn. Bây giờ càng đối với tiền tài có rất lớn đổi mới. Tiền không trọng yếu, quan trọng là không có tiền. Hai người ly khai Pokemon trong liên minh, mà Diệp Huyền kế tiếp mục tiêu đang là nằm ở Sung Khánh thành phố Sắt Thép Đạo Quán. Nơi này chính là Sắt Thép Đạo Quán sao? Mây tò mò nhìn trước mặt chỗ ngồi này màu bạc trắng lớn đại kim thuộc kiến trúc. Một bên, Diệp Huyền đối với chiếu một cái Emilia gửi tới bản đồ cùng ảnh chụp. Không sai, chính là nó, chúng ta vào đi thôi. Đạo quán khiêu chiến thật là khó a. Đúng a, huấn luyện ra quá mạnh mẽ, không có châm đối tính Pokemon, căn bản đánh không lại. Có thể hòa hệ Pokemon cực kỳ hy hữu a. Muốn đi hỏa sơn hoàn cảnh như vậy bên trong tìm, quá phiền toái, thị trường 053 bên trên mua, lại quá đắt, mấy trăm ngàn một con. Phẩm chất còn rất bình thường, thật dễ dàng như vậy. Cái kia không phải người người đều có thể thông qua. Được rồi, đừng oán trách, lần sau lại đánh a. Này đạo quán, cùng với nói là cái loại này xa hoa kiến trúc, không bằng nói, nó chính là một từ trong tới ngoài. Mỗi một cái địa phương đều lộ ra kim loại mùi nhà xưởng. Chân chính nhà xưởng, Diệp ca, vừa rồi những người đó cũng là đến khiêu chiến nói quán sao? Bọn họ a, Diệp Huyền nói, bọn họ theo ta không giống với, bọn họ khiêu chiến là phổ thông huy chương. Huy chương, còn có không phải thông thường sao? Ồ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Các người bên kia cùng nơi đây quy củ không giống với. Diệp Huyền cho Mây giải thích một chút đạo quán khiêu chiến quy củ. Mà đang nghe một tòa đạo quán, thậm chí có ba loại khiêu chiến phương thức. Mà đạo quán huấn luyện ra dĩ nhiên là đạo quán bên trong yếu nhất một loại khiêu chiến. Mây thực sự cực kỳ kinh ngạc, vẫn còn có vĩnh cửu huy chương vật như vậy. Thật là lợi hại, con muốn khiêu chiến thành công một lần. Sau này đại tái liền không nữa cần dẹp đường quán. Muốn lúc nào tham gia, liền lúc nào tham gia. Không thể không nói, phương thức này hoàn toàn chính xác để cái này cái thế giới đại Simon hàm. Có nhất định bình ổn tính, dự thi nhân số cũng là không ngừng đề cao. Còn như chất lượng, 30 tuổi phía trước, hầu như mỗi cái huấn luyện gia đều sẽ định kỳ tham gia toàn quốc đại tái. Mà đệ nhất lại đệ nhất tích lũy xuống, e rằng ngươi ở đây 20 tuổi thời điểm vẫn chỉ là cái thái kê. Mà khi ngươi 30 tuổi, một lần cuối cùng tham gia toàn quốc cuộc tranh tài cơ hội lúc, khả năng ngươi đã hết khổ, cho nên 20 tuổi tương đương 30 tuổi, lớn như vậy một cái tuổi chiều ngang đặt cái này, cao thủ tự nhiên không phải bình thường hơn, mà toàn quốc đại tái được xưng hoa quốc đệ nhất lễ ăn mừng. Bên ngoài đặc sắc trình độ, càng là không cần nói nhiều. Cái kia Diệp ca ngươi là muốn khiêu chiến quán trưởng sao? Mây nghe được quán trưởng lợi hại nhất, cảm thấy Diệp Huyền nhất định sẽ tới khiêu chiến quán trưởng. Có thể làm được quán trưởng huấn luyện ra, nhất định rất mạnh a. Đúng a, ta gặp được từng cái quán trưởng, đều vô cùng lợi hại. dù cho trong đó yếu nhất Bạch Không Đàm, đều đánh một tay không biết xấu hổ bài tốt. Nếu như không phải Diệp Huyền, đổi một người, như vậy quy tắc tranh tài, đoán chừng là phải lại. Bất quá nơi đây, chúng ta hẳn là không gặp được quán trưởng. Ai, mây, nơi đây không có quán trưởng sao? Có, chỉ là hắn cũng sẽ không tới tỉ thí với ta. Sùng Khánh đạo quán, Diệp Huyền có để Emilia điều tra qua. Nơi này đạo quán quán trưởng là một cái phi thường lợi hại huấn luyện gia. Niên kỷ cùng Bạch Không Đàm sấp xỉ, cũng là lấy chuẩn thiên vương xuất ngũ. Sau đó bây giờ hỏi đỉnh thiên vương cấp cường giả, vị này quán trưởng gọi Le Địch, bây giờ 67 tuổi, là một vị chuyên tinh cương hệ cùng mặt đất hệ thiên vương cấp huấn luyện gia. Ở Diệp Huyền trong nhận thức biết, chuẩn thiên vương cấp thực lực, bình thường chỉ có thể đảm nhiệm quán chủ, hoặc là một tòa mới xây lập đạo quán quán trưởng, mà thực lực như vậy, đã phi thường mạnh mẽ. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, chuẩn thiên vương cấp cường giả, phòng trừng cũng sẽ không nhiều lắm. Tựa như Thượng Hải, một cái lớn như vậy thành thị, thiên vương cấp cường giả một vị, chuẩn thiên vương cấp cường giả cũng chỉ có một vị, mà Giang Nam thảm hại hơn. Mạnh nhất là chức nghiệp bát đoạn chuẩn thiên vương Giang Lão Gia Tử. Chức nghiệp bát đoạn đối ứng chuẩn thiên vương. Chức nghiệp cửu đoạn đối với ứng thiên vương cấp, mà siêu việt cửu đoạn phía sau, chính là danh chánh ngôn thuận tứ thiên vương. Nhất cấp thành thị, nhất định phải có chuẩn thiên vương đóng ở, mà như Thượng Hải lớn như vậy hình thành thị, chí ít cũng có một vị thiên vương cấp cường giả. Dưới so sánh, Hoa Thành, Phúc Chu cùng Côn Minh, cũng có chút điêu, bởi vì này mấy tòa thành thị có quán quân cấp cường giả thủ hộ. Mạt Tiểu Hạ đã thân thỉnh quán quân cấp danh hiệu. Hơn nữa liên minh cũng đã nghiệm chứng. Không thể không nói, như vậy trẻ tuổi quán quân cấp cường giả, may là liên minh đều bị lại càng hoảng sợ. Vị này Lỗ Gia Gia sẽ không theo Diệp ca chiến đấu. Hắn sẽ không. Le Kiệt cùng với nói là một vị huấn luyện gia, kỳ thực càng thiên hướng người nghiên cứu. Không sai, Le Kiệt là một vị bác sĩ. Dù cho ở Hoa Quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay cao đoan nhân tài. Yêu mật phía trước điều tra qua, Rubao dĩ đang tiến hành luôn luôn tương đối trọng yếu nghiên cứu. Không có biện pháp cùng ta giao thủ. Đối với lần này, Le Kiệt cũng tương đối tiếc nuối. Bởi vì hắn cùng Bạch Không Đàm là bạn tốt, thuộc về trước hậu bối loại quan hệ đó. Bạch Không Đàm trước kia cũng với hắn tán gẫu qua Diệp Huyền, nói Diệp Huyền phi thường lợi hại. Le Kiệt lúc đó cũng là ngứa nghề, biểu thị nếu như Diệp Huyền đến chỗ của hắn, hắn nhất định sẽ cùng với so chiêu một chút. Đáng tiếc, hắn hiện tại tương đối bận rộn, thực sự không có biện pháp chiêu đãi Diệp Huyền. Cho nên để biểu thị chính mình hiếu hảo, Le Kiệt phái ra học sinh của mình, cũng tức là bây giờ Sùng Khánh đạo quán quán chủ, ở Hoa Quốc huấn luyện ra lĩnh vực có sắt thép cự thú, danh xưng là Hồ Phong Lai. Tới cùng Diệp Huyền tiến hành hữu nghị giao lưu. Quán chủ, quán chủ tốt, các ngươi khỏe. Giờ này khắc này, ở Sùng Khánh đạo quán sân huấn luyện trong đất, một vị thân hình cao lớn tráng hán đang đứng ở nơi đó. Mà hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước lối vào, phảng phất là đang đợi cái gì. Quán chủ, ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến bên này a? Có khách nhân qua đây chơi, cho nên đặc biệt đến nơi đây nghênh tiếp. Khách nhân, đặc biệt nghênh tiếp. Tất cả mọi người sợ ngây người. Phải biết rằng, Hồ Phong Lai nhưng là chuẩn thiên vương cấp cường giả, công nhận mới có thể vượt qua sư phụ Le Kiệt bác sĩ cường đại huấn luyện gia a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,